Thiếu nữ kia tên là Tố Ôn Nhu cười, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài, xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ trong tranh. Diểu Đông 7 tuổi hé ra khuôn mặt quật cường, ngẩng cao đầu nói. Con là Diểu Đông của tháng 12, .. sau đó, hình như hạnh phúc bắt đầu rồi. Cách chương.